Không gian chi điền viên hãn phi, chương 1, hai cái bánh bao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô nương, ơi tỉnh a, ca ca, nương thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Đầu chảy máu, đừng khóc, nương rất nhanh liền tỉnh. Ca ca, nương, Vân Sơ mơ mơ màng màng nghe bên tai nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc, còn có giọng trẻ con non nớt, trong lòng hồ nghi. Tận thế bắt đầu mấy năm sau các đại căn cứ đều cơ bản đã không thấy được tiểu hài tử. Hài tử từ đâu tới tiếng khóc. Khi Vân Sơ khó khăn khi mở mắt ra, liền trông thấy bên giường đứng hai cái thoạt nhìn cũng chỉ 4, 5 tuổi tiểu đậu đinh. Hai cái tiểu đậu đinh dáng dấp đều vô cùng khả ái. Chỉ là nhìn xem đặc biệt gầy tiêu tan, khuôn mặt nhỏ vàng như nến một bộ dáng dinh dưỡng không đầy đủ. Lúc này trong đó nam hài đang dùng tay nhỏ giúp một cái khác tiểu nữ hài lau nước mắt. Chính hắn cũng đỏ lên viền mắt, rõ ràng cố nén cảm xúc bộ dáng nhỏ, nhìn xem khỏi phải nói đáng thương biết bao. Các ngươi, vừa há mồm liền phát hiện âm thanh rất là gượng câm, hơn nữa đầu cũng chuyển tới một hồi sắc bén đau đớn. Không đợi nàng mở miệng, một cỗ ký ức liền cuốn tới, nói cho trước mắt nàng đến tột cùng là cái gì tình huống. A, ca ca, nương tỉnh, nương thật sự tỉnh, ô ô, nương, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiểu nữ hài khóc trực tiếp nhào vào Vân Sơ trong ngực, nam hài mặc dù không có nhào lên, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Nương, đầu còn đau không? Ngươi chảy thật là nhiều máu, ta cùng muội muội giật nảy mình. Nam hài một cái tay lôi kéo vạt áo của nàng, bên trong một đôi mắt to tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Vân Sơ đối với hắn vẫy vẫy tay, nam hài nhãn tình sáng lên, chần chờ một chút vẫn là đưa tay ra ôm lấy cổ của nàng. Đầu tựa vào bên gáy của nàng, rất nhanh nàng cũng cảm giác được trên bờ vai nhiễm lên một cỗ ẩm ướt ý. Nương, không có việc gì, để các ngươi lo lắng, ngoan. Vân Sơ ngoài miệng an ủi, trong lòng lại giống như cuồng phong quá cảnh một dạng vô cùng không bình tĩnh. Nàng vốn cho rằng lần này chắc chắn chết chắc, dù sao, nàng vì đối phó zombie vương thế nhưng là lựa chọn tự bạo nguyên thần, nơi nào sẽ nghĩ đến. Một buổi sáng tỉnh lại thế mà cũng mốt thời thượng đã trải qua một cái trước tận thế trong sách viết xuyên qua. Hơn nữa, còn không duyên cớ được hai cái tiện nghi hài tử. Cúi đầu nhìn xem trong ngực hai cái dù là gầy ba ba cũng khó có thể che giấu xinh đẹp không quan hệ hài tử. Vân Sơ thở một hơi thật dài, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Đúng, tu vi của nàng, còn có không gian. Vân Sơ ánh mắt khẽ biến, cẩn thận cảm thụ thân thể một cái tình huống. Rất nhanh trên mặt liền lộ ra khó che giấu thần sắc kinh ngạc. Mặc dù tu vi trong dự liệu đã không thấy, nhưng linh căn còn tại, thậm chí thân thể này linh căn so với nàng tốt hơn, lại thêm từ vừa mới tỉnh lại về sau liền rõ lộ ra cảm giác được so hiện đại nồng nặc hơn thiên địa linh khí, nói không chừng nàng còn có thể một lần nữa đem tu vi bắt đầu luyện. Cứ việc ở đây đã không phải là tận thế, nhưng một thân tu vi đã sớm trở thành thân thể nàng một bộ phận. Không có tu vi chẳng khác nào thiếu đi năng lực tự vệ, sẽ để cho nàng vô cùng không có cảm giác an toàn. Nghĩ nghĩ, lại đem ý thức của mình thăm dò vào không gian xem xét, không gian bên trong tình huống cùng xuyên qua phía trước cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong kho hàng đủ loại vật tư thế mà cũng khỏe mạnh, Vân Sơ nhịn không được khơi gợi lên khóe môi. Bị nàng ôm vào trong ngực hai đứa bé kỳ quái liếc nhau một cái. Nương đụng đầu làm sao còn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cũng không đau sao? Vân Sơ đương nhiên cảm thấy đau, chỉ là khởi tử hoàn sinh lại cơ hồ không có chút tổn thất nào cực lớn kinh hỉ để cho nàng nhất thời không để ý tới trên đầu cái kia bị thương. Chờ hồi thần về sau mới mở miệng trách móc sờ trán một cái bên trên thương, phát hiện còn tại ẩn ẩn chảy máu, tả hữu tìm kiếm một vòng, tìm được một khối sạch sẽ khăn vải trước tiên đè lại vết thương. Một cái tay khác từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ nước khử trùng cùng Vân Nam Bạch Dược thuốc xịt, đơn giản đem vết thương tiến hành xử lý. A, nương, đây là cái gì? Hai đứa bé, Tiêu Tử Thần cùng Tiêu Tử Hy đồng thời giật mình há to mồm. Tiêu Tử Hy thậm chí đi lật xem lòng bàn tay của nàng, tựa hồ muốn làm tinh tường đồ vật là từ đâu tới. Vân Sơ nhéo nhéo hai đứa bé mềm hồ hồ khuôn mặt, nói. Nương sẽ thành ảo thuật. Bất quá chuyện này không thể cùng những người khác nói, các ngươi phải giúp nương giữ bí mật, biết không? Tiểu hài tử thích nhất bí mật nhỏ cái gì, hai mắt sáng lên mà dùng sức gật đầu. Không nói, chúng ta cùng ai đều không nói, thật ngoan, ủng ục ục, Tiêu Tử Hy khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, một cái tay sờ lấy bụng có chút ngượng ngùng gục đầu xuống. Vân Sơ đáy mắt xẹt qua một vòng hiểu rõ, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Đói bụng rồi, ta không đói bụng. Tiêu Tử Hy liền vội vàng lắc đầu. Ta uống nước là được rồi. Vân Sơ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút nương ba ở cũ nát nhà tranh. Gian phòng không lớn, bên trong có đồ vật gì cơ hồ liếc qua thấy ngay. Căn cứ vào ký ức, trong nhà là vải gạo thấy đáy, tiền bạc thấy đáy, không có tổn lương. Chỉ có một điểm trước đây không lâu trích trở về rau củ dại và không có nhiều ăn đầu mấy cái giã khoai lang. Bên trên một trận vẫn là hôm qua ăn. Ba người cùng một chỗ dùng một vốc nhỏ gạo thô nấu một nồi nước cho miễn cưỡng ăn thủy no bụng, nhìn bên ngoài sắc trời đã dần tối, tính toán đã có ít nhất 3-4 ngừng lại không ăn bất cứ vật gì, đại nhân đều chưa hẳn chịu được, huống chi hai cái mới bất quá 5 tuổi hài tử. Nương lại cho các ngươi biến cái ảo thuật như thế nào? Tiêu Tử Hy một mặt khờ dại ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Cái gì ảo thuật? Tiêu Tử Thần thì cảm thấy kỳ quái. Nương đến cùng lúc nào sẽ ảo thuật? Trước đó rõ ràng một lần đều không biến qua. Vân Sơ không có trả lời, thần bí ngoắc ngoắc môi, hai tay khẽ đảo, nguyên bản rỗng tuếch lòng bàn tay lập tức lại nhiều 4 cái trứng gà. A, là trứng gà. Tiêu Tử Hy hưng phấn mà kém chút không có nhảy dựng lên, một đôi tay kích động hung hăng chụp. Tiêu Tử Thần ánh mắt cũng hơi hơi thay đổi, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Trứng gà a? Nhà bọn hắn gà cách cai mới đẻ một cây trứng, ba người căn bản không đủ ăn, mỗi lần cũng là hắn cùng muội muội một người một nửa, nương một ngụm đều không động vào, bây giờ có 4 cái trứng gà, nương cũng có thể ăn chung. Bất quá, trứng gà đến cùng từ chỗ nào tới? Tiêu Tử Thần lật qua lật lại quần áo Vân Sơ, làm sao đều nhìn không ra nơi nào có thể giấu đồ. Nhưng Vân Sơ vẫn không thay đổi xong, đem trứng gà giao cho hai cái đậu đinh. Lũ tiểu gia hỏa lập tức giống được bảo bối gì tựa như cẩn thận từng ly từng tí hai tay dâng, đang hồi tưởng đến trứng gà mỹ vị, bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ thơm ngát hương vị. A, là bánh bao. Tiêu Tử Hy lần nữa phát ra kích động tiếng kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này liền vẫn muốn giả ra tiểu đại nhân dạng. Tiêu Tử Thần cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem Vân Sơ trong tay cái kia một chồng còn tản ra nhiệt khí bánh bao, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Trứng gà đợi một chút lại cho các ngươi làm, ăn trước mấy cái bánh bao lót dạ một chút. Vân Sơ trực tiếp cầm lấy hai cái bánh bao phân biệt nhét vào hai cái đậu đinh trong miệng. Hai cái tiểu gia hỏa vô ý thức hé miệng cắn một miệng lớn, khi nếm được bên trong hãm liêu sau biểu tình trên mặt hưng phấn hơn. Lại là bánh nhân thịt bánh bao. Không coi là quá lớn, bánh bao rất nhanh liền bị bọn hắn ăn xong. Vân Sơ lại cho bọn hắn lấp hai cái, lại hai cái, một cái chớp mắt, 6 cái bánh bao liền đều ăn hết, hai cái tiểu gia hỏa còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn mà lia. Em mờ láp khóe miệng hiểu ra, ăn ngon không? Vân Sơ cười hỏi, ăn ngon. Tiêu Tử Hy dùng sức gật đầu. Tiêu Tử Thần chú ý điểm cũng không một dạng. Nương, ngươi từ đâu tới bánh bao thịt? Hơn nữa còn là nóng. Vân Sơ điểm một chút Tiêu Tử Thần chóp mũi, đương nhiên là biến ra. Tiêu Tử Thần rõ ràng không tin, bất quá không có hỏi nhiều, ngược lại có bánh bao thịt ăn là chuyện tốt, nếu như có thể mỗi ngày ăn thì tốt hơn. Vân Sơ giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn một dạng, nói. Về sau nương sẽ không để cho các ngươi lại đói bụng, cam đoan để các ngươi bữa bữa có thịt ăn, bất quá nương có thể biến ra thức ăn chuyện cũng không thể cùng người khác nói. Bằng không thì bọn hắn sẽ đến đem đồ ăn đều cướp đi. Tiêu Tử Hy lập tức dùng béo múp míp tay nhỏ che miệng lại, cực nhanh lắc đầu biểu thị tuyệt đối không nói. Tiêu Tử Thần nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là ra vẻ nghiêm túc gật đầu hứa hẹn. Nương người yên tâm, chúng ta chắc chắn không cùng người khác nói, chỉ chúng ta chính mình ăn. Sau đó, Vân Sơ lại từ trong không gian lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn, còn có một túi nhỏ chứa 10 cân gạo. Hai đứa bé nhìn xem trắng bóng gạo trợn cả mắt lên. Cách chương.